Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo trong đề tài Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh, luận văn tốt nghiệp của Han Jiangyu. 4. Tổ chức IMS. Dịch vụ chuyển phát nhanh hay loại hình dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách với tốc độ nhanh chóng bao gồm một vài phụ phí. Nói chung, dịch vụ chuyển phát nhanh chủ yếu được chia thành hai phần: dịch vụ thư phát chuyển nhanh và dịch vụ giao hàng nhanh. Ngày nay, các dịch vụ chuyển thư trong nước thường được quản lý bởi cục bưu chính của từng nước sở tại, trong khi các dịch vụ gửi thư nhanh quốc tế do tổ chức IMS điều hành kể từ năm 1998. Đối với dịch vụ giao hàng nhanh, thị trường đang được chia sẻ bởi nhiều công ty cạnh tranh, kể cả các công ty địa phương và tập đoàn chuyển phát nhanh quốc tế, vốn được tạo uy tín lớn và cũng như năng lực chuyển phát mạnh. 4.1. Lịch sử phát triển. Trước khi thảo luận về tổ chức IMS, một tổ chức quốc tế cần phải được đề cập đến. Liên minh bưu chính UPU được thành lập năm 1874. Theo trang web của UPU, tổ chức này có trách nhiệm ban hành các nguyên tắc bưu chính giữa những quốc gia thành viên và góp phần xây dựng hệ thống bưu chính trên toàn thế giới. Với 191 nước thành viên, cơ quan đa quốc gia này đóng vai trò như một công ty tư vấn, trung gian và liên lạc. Một thoáng UPU 2010 là một lĩnh vực có lợi nhuận cao so với các dịch vụ chuyển thư truyền thống, nên đa số các công ty tư nhân đều thống lĩnh thị trường chuyển phát nhanh. Một số bưu cục chính ở các quốc gia bắt đầu nhận ra rằng họ cũng có thể tiếp cận vào thị trường này bằng cách sử dụng lợi thế tự nhiên như mạng lưới sẵn có, danh tiếng tốt và kinh nghiệm lâu năm. Vì vậy, họ bắt đầu kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. UPU đã nhận ra những cơ hội từ sự kết hợp những công ty dịch vụ chuyển phát nhanh. Vì vậy, Liên minh Bưu chính Thế giới đã thành lập tổ chức IMS vào năm 1998. Hiện nay, IMS đã kết nạp 154 trong số 191 cơ quan bưu chính của các nước thành viên UPU và hợp nhất các dịch vụ bưu chính thông thường. Ngoài ra, 7 đại lý chuyển phát IMS chịu trách nhiệm trong việc giao nhận hàng hóa thuộc IMS. 4.2. IMS tại Trung Quốc, quá khứ và hiện tại. Ở Trung Quốc, Tập đoàn Dịch vụ Chuyển phát nhanh Trung Quốc, viết tắt là CCSC, cung cấp dịch vụ IMS. Tập đoàn này là một công ty 100% vốn nhà nước, ngoài ra còn là một công ty thành viên của Bưu chính Trung Quốc và là nhà cung cấp lớn nhất trong dịch vụ chuyển phát nhanh của Trung Quốc hiện nay. Các dịch vụ chuyển phát nhanh đã được đưa vào Trung Quốc sau chính sách cải tổ và mở cửa của Trung Quốc trong những năm 1980. Với thời gian dưới 30 năm, dịch vụ IMS đã bắt đầu xuất hiện vào năm 1980 và đang không ngừng phát triển. Khác với một số công ty phương Tây, IMS nắm phần lớn thị phần trong thị trường chuyển phát trong nước lẫn quốc tế. Đối với thị trường trong nước, IMS nắm giữ 70% thị phần. Trong thị trường chuyển phát xuyên biên giới, IMS nắm giữ 70% thị phần. Trong thị trường chuyển phát xuyên biên giới, IMS đã sở hữu 80% thị phần trong một thời gian dài cho đến những năm 1990. Sau năm 1990, thị trường này phát triển nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Các tập đoàn chuyển phát nhanh quốc tế đầu tư vào thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc, dẫn đến thị trường cổ phiếu sụt giảm mạnh, tương đương 20% dịch vụ IMS chuyển phát nhanh xuyên biên giới. Khi đó, IMS phải chia sẻ chiếc bánh thị phần với các công ty như DHL, FedEx và UPS. Nhưng IMS vẫn thống lĩnh thị trường nội địa. Trên thực tế, IMS đã có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh khác, đó là các công ty chuyển phát nhanh tư nhân địa phương. Mặc dù quy mô các công ty không lớn, nhưng họ lại nắm giữ 75% thị phần trong thị trường vận chuyển nội địa. Ngày nay, IMS đã và đang không ngừng phát triển mạng lưới. Hiện mạng lưới đã phủ khắp hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với 2.000 thành phố trong nước, EMS đang tuyển dụng 20.000 nhân viên giao nhận và hơn 15.000 nhân viên thu phí và đầu tư nhiều phương tiện vận chuyển trong thị trường nội địa. Được sự hỗ trợ từ hãng hàng không bưu chính Trung Quốc, công ty có thể đáp ứng nhu cầu nhận hàng vào ngày hôm sau ở khắp 200 thành phố. Bên cạnh đó, ngoài lĩnh vực hoạt động chính, EMS còn cung cấp các dịch vụ như xử lý đơn hàng, thu tiền khi giao hàng, vận chuyển các loại hoa và quả, kho bãi, thu phí, vân vân. 5. Phân tích quy trình và hệ thống hậu cần EMS Trung Quốc. 5.1. Quy trình giao hàng. Làm cách nào để hệ thống hậu cần hoạt động hiệu quả tại công ty EMS Trung Quốc? Trong những phần trình bày dưới đây, tôi sẽ diễn giải toàn bộ quy trình gửi hàng từ hoạt động bưu điện cho đến địa điểm giao hàng. 5.1.1. Bưu điện. Công việc chính trong bưu điện là đóng gói hàng hóa, nhập dữ liệu cho mỗi lô hàng, cân trọng lượng và nhận thanh toán từ khách. Các chi nhánh sẽ phân loại kiện hàng theo nhiều hình thức, căn cứ theo quy định khác nhau ở mỗi công ty. Ví dụ, dựa theo kích cỡ và trọng lượng, kiện hàng có thể được phân thành hai loại, kiện hàng lớn và kiện hàng nhỏ. Kiện hàng nhỏ là những kiện hàng có tổng chiều dài, rộng và cao không vượt quá 100 cm và trọng lượng kiện hàng không nặng quá 10 kg. Những bưu kiện còn lại sẽ được phân loại thành kiện hàng cỡ lớn. Bên cạnh đó, mỗi quốc gia hay khu vực cũng có những hạn mức về trọng lượng và kích cỡ riêng biệt. Bảng dưới đây thể hiện những hạn mức quy định áp dụng cho một số khu vực cụ thể. Bảng này trích nguồn từ trang web liên quan đến hoạt động bưu chính ở Nhật. Quốc gia Ấn Độ. Kích cỡ chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 mét. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn bằng 3 mét. Trọng lượng 30 kg. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 mét. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 mét. Trọng lượng 30 kg. Singapore. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 mét. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 mét. Trọng lượng 30 kg. Đài Loan. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 mét. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 mét. Trọng lượng 30 kg. Trung Quốc. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,8 mét. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 mét. Trọng lượng 30 kg. Phần Lan. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 mét. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 mét. Trọng lượng 30 kg. Pháp. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 mét. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 mét. Trọng lượng 30 kg. Dựa theo yêu cầu về thời gian vận chuyển của khách hàng, kiện hàng được chia thành loại vận chuyển nhanh và loại vận chuyển thông thường. Đối với vận chuyển trong nước, kiện hàng cần gấp có thể giao đến nơi trong thời gian một ngày bằng việc sử dụng hình thức vận chuyển đường hàng không. Tuy nhiên, thời gian này không được tính đối với nơi đến là thành phố nhỏ hay thị trấn. Đối với kiện hàng không cần gấp, thời gian giao đến nơi sẽ lâu hơn thông qua hình thức vận chuyển bằng đường sắt và đường bộ. Tất cả công đoạn trên bao gồm đóng gói, cân hàng, tính toán sổ sách và phân loại cơ bản sẽ được tiến hành ngay tại bưu điện. Lúc này, nhân viên của EMS sẽ nhập thông tin vào máy tính bằng việc sử dụng máy quét và dán mã vạch. Thông tin này sẽ đính kèm cùng với kiện hàng trong suốt toàn bộ quy trình. Thông tin về kiện hàng sẽ được truyền từ hệ thống máy chủ của EMS. Trong đó, các bước trong quá trình giao hàng sẽ được nhân viên EMS và khách hàng theo dõi thông qua hệ thống này. Ngoài ra, EMS cũng cung cấp dịch vụ tại chỗ, trong đó nhân viên vận chuyển sẽ đến nhà khách hàng, tiến hành nhận hàng hóa. Một số công việc của bưu điện sẽ hoàn tất ngay tại nơi của khách hàng. Ngoài ra, đa phần những hàng hóa lớn của khách đều phải gửi qua bưu điện mới tiến hành gửi hàng, hay cũng có khi không cần gửi qua bưu điện. Bởi vì hoạt động này được xác nhận bằng hợp đồng, nên nhân viên không cần phải tiến hành thông qua bưu điện. Bưu điện là nơi đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, do đó các nhân viên hay những người đại diện cho bộ mặt của công ty EMS cần phải thể hiện thái độ phục vụ lịch sự đối với khách hàng. Nhiều nhân viên mới đều bắt đầu công việc từ nơi đây. Hơn nữa, bưu điện có thể phản ánh cho công ty về các dịch vụ của EMS, về những lợi thế cạnh tranh và về thông tin tiếp thị khi bưu điện tiếp xúc với khách hàng. Đó là lý do tại sao EMS yêu cầu bưu điện phải báo cáo thông tin và gửi bảng phân tích thường xuyên cho công ty. 512. Trung tâm phân phối. EMS đang áp dụng mô hình trục bánh xe và nan hoa. Đầu tiên, toàn bộ kiện hàng được tập trung lại để vận chuyển đến trung tâm phân phối. Sau khi phân loại các kiện hàng, sẽ được gửi đến các trung tâm phân phối thuộc nơi đến. Cuối cùng, trung tâm điều phối sẽ đưa hàng đến nơi yêu cầu. Với một lãnh thổ rộng lớn như ở Trung Quốc, căn cứ theo sự phân chia địa lý của các tỉnh thành và khu vực lớn, bưu chính Trung Quốc có hai cấp độ trong mạng lưới trục bánh xe và nan hoa. Hiện nay, bưu điện có 8 trung tâm phân phối cấp khu vực và 37 trung tâm phân phối cấp tỉnh thành. Mạng lưới hậu cần và trung tâm phân phối của bưu chính Trung Quốc vào năm 2009 được thể hiện như sau. Mỗi tỉnh thành có từ 1 đến 3 trung tâm phân phối, trong đó nhân viên ở mỗi tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thu gom hàng hóa và tiến hành giao hàng trong khu vực của mình. Các trung tâm phân phối cấp khu vực sẽ liên kết với các trung tâm cấp tỉnh để hỗ trợ khâu giao hàng cũng như thu gom hàng ở những khu vực ngoại tỉnh. Kiện hàng sẽ được vận chuyển từ trung tâm phân phối ở cấp này đến trung tâm phân phối ở cấp khác khi giao hàng trong nước và ngoài nước. Các kiện hàng sẽ được tập trung lại ở một số thành phố có sân bay xuất khẩu như Thượng Hải, Quảng Châu. May mắn là tác giả có cơ hội ghé thăm trung tâm phân phối ở Tây An. Đây là một trong những trung tâm phân phối quy mô nhất, bao gồm tất cả các hoạt động thu gom hàng trải rộng khắp phía Tây Bắc Trung Quốc. Toàn bộ quy trình phân phối và nhận hàng hoàn toàn được xử lý bằng hệ thống máy tính. Công việc duy nhất dành cho nhân viên là kiểm tra bao bì đóng gói và đặt lên băng chuyển. Máy tính sẽ gửi thông tin kiện hàng cho các bộ phận. Sau đó, các bộ phận sẽ tiến hành phân loại hàng sao cho tương ứng với điểm giao đến. Đây chính là trung tâm phân phối Tây An. Điều thú vị là cả DHL và một số công ty khác kinh doanh trong lĩnh vực EDS cũng áp dụng mô hình trung tâm theo kiểu này. Vì vậy, so với các công ty chuyển phát nhanh quốc tế khác, thì công ty EMS có ưu thế hơn trong hệ thống trung tâm phân phối này. Điểm chung của các công ty là kiện hàng đều phải được kiểm tra thông qua cơ quan hải quan, sẽ là một lợi thế cho EMS khi hợp tác với một số khách hàng lớn cần vận chuyển nhiều lô hàng. Năm 513, nhà kho. Nhà kho EMS luôn đặt tại khu vực thành thị. Một số nhà kho từng là những kho hàng cũ kỹ, vốn là sở hữu của công ty nhà nước. Những nhà kho mới nhìn chung đều có dạng lập thể. Do giá đất ngày càng cao và cần tiết kiệm khoản chi phí để trang bị các thiết bị tự động hóa, nhà kho là nơi phân loại hàng hóa. Những kiện hàng giao đến sẽ được phân loại căn cứ theo nơi sẽ giao đến hay trạm trung chuyển kế tiếp như là trung tâm phân phối hay bộ phận giao hàng. Thỉnh thoảng, những nhà kho này cũng nhận hàng hóa của một số công ty và quản lý chúng theo những thỏa thuận trong hợp đồng. Ngày nay, hầu hết các nhà kho nhận cất giữ kiện hàng EMS đều thuộc sở hữu của bưu chính Trung Quốc. Bộ phận kho chứa của bưu chính Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm quản lý các công việc liên quan đến lưu kho. Các hoạt động gắn liền với vận chuyển của EMS cũng đều phụ thuộc vào hoạt động của bưu chính Trung Quốc. Do đó, EMS Trung Quốc vẫn là một bộ phận thuộc bưu chính Trung Quốc. 52. Sự phối hợp các bộ phận thông qua chuỗi công việc. Là một công ty có hiệu quả hoạt động cao, EMS yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận hoạt động kinh doanh, bộ phận thu thập dữ liệu và bộ phận giao hàng sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc phân bố sắp xếp công việc. Còn toàn bộ quy trình vận chuyển sẽ chịu sự kiểm soát của bộ phận giám sát. Nhìn chung, chuỗi công việc hoạt động như sau. A. Bộ phận gửi hàng, sắp xếp để nhận kiện hàng. B. Bộ phận hoạt động kinh doanh, tiến hành nhập dữ liệu và chuyển dữ liệu đến bộ phận thu thập dữ liệu. Đồng thời, nhân viên vận chuyển sẽ chuyển những ghi nhận của mình đến bộ phận giám sát. C. Lập biên lai và gửi chúng đến bộ phận hoạt động kinh doanh trong 3 giờ. Bản sao của biên lai sẽ được gửi đến bộ phận giám sát. D. Bộ phận hoạt động sẽ điền vào giấy thông báo gửi hàng, sau đó gửi chúng cùng biên lai đến bộ phận giao hàng trong 24 giờ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. E. Bộ phận giao hàng sẽ tiến hành gửi hàng. F. Bộ phận giao hàng sẽ báo cáo công việc và gửi trả giấy thông báo cùng biên lai cho bộ phận giám sát trong 48 giờ. G. Bộ phận giám sát sẽ kiểm tra ngay tại chỗ các lô hàng, đồng thời gửi báo cáo cho bộ phận thu thập dữ liệu. Tất cả báo cáo sẽ được lưu giữ trong công ty để lập bảng phân tích quá trình hoạt động. H. Bộ phận thu thập dữ liệu sẽ gửi biên lai cho bộ phận hoạt động kinh doanh. I. Một phần của biên lai sẽ được khách hàng kiểm tra, phần còn lại sẽ được lưu giữ tại bộ phận thu thập dữ liệu. Trong toàn bộ chuỗi công việc trên, chúng ta có thể xác định trách nhiệm và vai trò của mỗi bộ phận mà họ đảm nhận trong suốt toàn bộ quy trình giải quyết công việc. Để mỗi công đoạn hoạt động trôi chảy, công ty EMS đã lập ra các quy định theo tiêu chuẩn hóa và chi tiết hóa. Nhằm giới hạn thời gian và lịch trình làm việc, toàn bộ chuỗi hoạt động sẽ do bộ phận giám sát quản lý. 5.3. Quản lý mạng lưới. Khi làm việc tại công ty EMS ở Tây An, tác giả đã từng là nhân viên trong bộ phận quản lý mạng lưới. Trong bộ phận này, hai nhân viên sẽ theo dõi mạng lưới và quy trình xử lý mail, đồng thời kiểm tra một số trường hợp khác. Trách nhiệm của họ là giám sát toàn bộ quy trình, kiểm tra những lỗi sai phạm, kiểm tra tại chỗ những kiện hàng trong các khâu và báo cáo lại thực trạng, đồng thời lập bản phân tích cho công ty mẹ. Ở văn phòng, nhân viên sẽ làm việc với hệ thống theo dõi EMS. Hệ thống này sử dụng phương pháp EAI, phương pháp tích hợp ứng dụng trong doanh nghiệp. Phương pháp này kết hợp phần cứng, phần mềm, dữ liệu và xử lý hoạt động của các chi nhánh và trung tâm trung chuyển để toàn bộ hoạt động của các bộ phận trở thành một tổ hợp thống nhất. Các chi nhánh ở mỗi khu vực khác nhau có thể tự do chia sẻ và theo dõi dữ liệu. So với việc chỉ sử dụng hệ thống để phục vụ cho những khách hàng lớn, thì nhân viên văn phòng có thể sử dụng máy tính với mô hình liên kết phục vụ cho toàn bộ khách hàng. Bên cạnh đó, các nhân viên cũng thường xuyên liên lạc với các bộ phận khác thông qua điện thoại. Mặt khác, một phần thông tin sẽ được đăng tải trên trang web của EMS và khách hàng có thể theo dõi quy trình gửi hàng thông qua hệ thống kích hoạt kho dữ liệu ADV. Kể từ tháng 6 năm 2006, EMS bắt đầu triển khai sử dụng hệ thống ADV. Hệ thống này do tập đoàn Gerardes, vốn là một công ty của Mỹ, đã phát triển hệ thống kho dữ liệu đầu tiên ở Trung Quốc với chức năng thực hiện giải quyết giao dịch của EMS thông qua một lượng lớn dữ liệu và số lần truy cập. Hệ thống này không chỉ giải quyết các dữ liệu về hàng gửi mà còn cung cấp các số liệu để lập bảng phân tích thống kê, quản lý thuế, thanh toán và tính toán sổ sách, đồng thời quản lý các mối quan hệ với khách hàng. Ngày 19 tháng 5 năm 2007, hệ thống kho dữ liệu lần đầu tiên được mở rộng ra. Năm 2008, hệ thống này đã giải quyết được hơn 8 triệu thông tin và 1,3 triệu thắc mắc trên mạng trực tuyến trong mỗi ngày. Vào giờ cao điểm, lượng truy cập có thể đạt tới con số 30.000 truy cập trong mỗi giờ. Hiện nay, hệ thống ADV có thể cho thấy thông tin gửi hàng chỉ trong 5 phút sau khi hoàn tất bước giao nhận. Hệ thống này đã tăng một lượng yêu cầu đáng kể và đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của khách hàng. Hơn thế nữa, hệ thống ADV có thể giúp EMS thu thập thông tin và dữ liệu cho việc tiến hành phân tích để có thể phát triển dịch vụ và cải thiện được hệ thống quản lý. Bên cạnh việc quản lý trực tuyến, bộ phận giám sát phải thường xuyên ghé thăm trang web và kiểm tra các kiện hàng trong toàn bộ quy trình. Mỗi tuần, nhân viên ở bộ phận giám sát ghé tại bưu điện, trung tâm phân phối, cơ quan hải quan và một số nhà kho. Hầu hết các công việc của kho chứa đều do bộ phận kho bãi thuộc bưu chính Trung Quốc chịu trách nhiệm quản lý. Ở đó, nhân viên sẽ ngẫu nhiên kiểm tra trọng lượng của hàng hóa để tìm ra những sai sót lớn. Nhân viên giám sát cũng kiểm tra những vấn đề khác như vấn đề tài chính. Nhân viên sẽ kiểm tra các biên lai và giấy thông báo, sau đó đính chúng lại với nhau. Là đơn vị nhỏ, bưu điện phải có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tình hình hiện tại và cả thông tin giao nhận hàng cho bộ phận giám sát nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Đặc biệt, xảy ra đối với kiện hàng của khách hàng lớn thì bộ phận giám sát sẽ nhận xử lý trong trường hợp này và chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát minh do sai sót. 5.4. Phân tích chiến lược của EMS. EMS Trung Quốc đóng một phần quan trọng trong hoạt động của bưu chính Trung Quốc khi cố gắng trở thành một công ty hoạt động độc lập trong hệ thống quản lý. Tuy nhiên, hiện nay vì là bộ phận mang lại lợi nhuận nhiều nhất ở bưu chính Trung Quốc, với lợi nhuận do EMS mang về chiếm 90% trên tổng số lợi nhuận và chiếm 47% trên tổng doanh thu của bưu chính Trung Quốc, khoản lợi nhuận này đã mang lại sự phát triển cho bưu chính Trung Quốc. Điều này đã khiến bưu chính Trung Quốc tập trung vào lĩnh vực chuyển phát nhanh và bổ sung thêm nhiều nguồn lực trong EMS. Lợi nhuận mà EMS có được đến từ các khách hàng lớn, bao gồm các công ty lớn, các cơ quan chính phủ và các công ty kinh doanh thương mại điện tử. Vì vậy, trong chiến lược EMS, công ty sử dụng bảng phân tích ABC để xác định loại khách hàng và đưa vào mục khách hàng A. Thực tế, mỗi chi nhánh trong khu vực hay trong mỗi bưu điện đều được phân công xác định khách hàng lâu năm, đồng thời tìm kiếm phát triển khách hàng tiềm năng. Bằng cách này, hầu hết những khách hàng lớn đều nhận được sự quan tâm của công ty thông qua cung cấp các dịch vụ đạt chất lượng, giúp khách hàng được hưởng ưu đãi ở mỗi khâu hoạt động. Chính điều này đã giúp cho EMS nhanh chóng thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, trước một thị trường hấp dẫn như vậy, các công ty khác kinh doanh trong lĩnh vực EDS sẽ không để EMS chiếm hết lợi nhuận to lớn từ thị trường này, và một sự cạnh tranh gay gắt đã diễn ra trên lãnh thổ rộng lớn ở Trung Quốc. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi tổ chức EMS ở Trung Quốc, đồng thời cũng được nghe phân tích quy trình và hệ thống hậu cần EMS ở Trung Quốc. Kho sanh nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến phần còn lại của đề tài này.